Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 592. Chương 5911. Khí linh đạo khí 1. Hư không truyền đến một tràng tiếng nổ chói tai, vạn vẹo biến hình, hiện ra những lỗ thủng, nhiều món tiên khí từ trong đó bay ra, trong đó một cây trường đao lóe ra hào quang vàng óng dẫn tới Tào Viễn Tinh chú ý. Ngoại hình trường đao màu vàng giống một con dao long màu vàng. Trên thân đao có một vết mẻ to bằng cái móng tay. Kim giao đồ tiên đao, cái này thượng phẩm tiên khí theo kim giao chân quân mất tích, cũng mất tích, như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này, Tào Viễn Tinh kinh ngạc nói. Kim giao đồ tiên đao hướng về nơi xa bay đi, tốc độ rất nhanh. Một bàn tay màu vàng bỗng hiện lên, bắt được kim giao đồ tiên đao, kim giao đồ tiên đao nhất thời nở rộ hào quang vàng óng, chém bàn tay màu vàng thành hai nửa, lao thẳng về nơi xa. Một mảng hào quang vàng óng sáng lên ở trên trời, hiện ra một ông lão áo bào vàng dáng người khôi ngô. Ông lão áo bào vàng ngũ quan đoan chính, đôi mắt tỏa ra hào quang vàng óng mỏng manh. Bái kiến thân trưởng lão. Đặng Minh cùng Kim Yên vội vàng hành lễ. Ông lão áo bào vàng là trưởng lão Vạn Tiên Thương Minh Thân Hâm, Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ. Vạn bảo tranh độ, đạo khí càng khôn thách hiện thế rồi, ha ha, lần này cơ duyên của chúng ta đến rồi, Thân Hâm cười nói, vẻ mặt kích động. Hắn hóa thành một đạo độn quang vàng óng xé gió mà đi, tốc độ đặc biệt nhanh, đám người Tào Viễn Tinh ùn ùn đuổi theo. Mạn hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ nào đó, một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu bạc lơ lửng trên bầu trời, đỉnh tháp có một hạt châu hai màu đen trắng. Bên trái tòa tháp khổng lồ màu bạc là một tòa cung điện lóe ra hào quang vàng óng, trên tấm biển sơn vàng viết ba chữ to màu bạc nhất ngôn điện, bên phải có một quyển trục lóe ra hào quang màu vàng. Đạo khí. Lượng lớn bảo vật từ phía chân trời xa xa bay tới, giống như chịu sự chỉ dẫn nào đó, bay vào trong càn khôn tháp. Nước biển kịch liệt quay cuồng, một ít tiên khí lóe ra bảo quang từ đáy biển bay ra, nhập vào càn khôn tháp. Sau thời gian một chén trà, càn khôn tháp phát ra một tiếng ngợ na nhân cách hóa. Đỉnh tháp sáng lên một mảng linh quang màu bạc, hiện ra một thanh niên áo bạc ngũ quan anh tuấn, quanh thân lóe ra bảo quang. Đã đến đây, tự mình vượt ải, có thể chen vào 10 hàng đầu. Có thể cho ngươi một ít lợi ích. Thanh niên áo bạc mở miệng nói. Hai đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Không qua bao lâu, hai đạo hào quang màu xanh dừng lại, hiện ra một thanh niên áo lam diện mạo bình thường cùng một phụ nhân váy lam dáng người đầy đặn. Trên lưng bọn họ đều có một đôi cánh lông vũ lóe ra hào quang màu xanh, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn họ đã thay đổi dung mạo, lợi dụng thanh loan độn tiên phù chạy đi, thành công gặp được ba món đạo khí. Có không ít tu sĩ ở phía sau bọn họ, đang hướng về nơi này bay tới. Ngài là khí linh, Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Muốn vượt ải tự mình đi vào, 10 hạng đầu bất cứ cảnh giới nào, ta đều có thể cho ngươi một ít phần thưởng, chỉ có thể một mình vượt ải. Nếu không hiểu, tự mình đi vào xem quy tắc, trong đại sảnh có giới thiệu. Thanh niên áo bạc mở miệng nói, thái độ tản mạn. Một thiếu nữ áo vàng ngũ quan như vẽ từ Nhất Ngôn Điện đi ra, trên mặt mang theo mỉm cười nói. Các ngươi có thể đến Nhất Ngôn Điện mua đồ, chỉ cần các ngươi trả nổi tiền, cực phẩm tiên khí cũng có thể bán cho các ngươi. Ngài cũng là khí linh. Ngôn Như Yên hơi ngẩn người, tò mò hỏi. Thiếu nữ váy vàng gật gật đầu, nói, ta tên Ngôn Nhất Ngạch, các ngươi có thể gọi ta Ngôn Trưởng Quầy, ta làm ăn không bao giờ lừa ai cả. Hồng Mông Bảng sáng lên hào quang màu vàng lóa mắt, một ông lão áo bào vàng diện mạo hòa ái từ Hồng Mông Bảng đi ra. Ông lão áo bào vàng thân hình cao lớn. Để một chùm râu dê, trên mặt mang theo mỉm cười, cho người ta một loại cảm giác bình dị gần gũi. Các ngươi nếu là vượt ải, vẫn là mau chóng đi vào, mặc kệ thành công hay thất bại, đều không đến mức có nguy hiểm tính mạng, nhưng chen vào 10 hạng đầu, mới có tư cách đạt được phần thưởng. Ông lão áo bào vàng vẻ mặt ôn hòa nói, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hơi ngẩn người, đều là khí linh đạo khí, tính cách của bọn họ hoàn toàn trái ngược, khí linh của Càn Khôn Tháp tương đối cao ngạo. Khí linh của Nhất Ngôn Điện tương đối dễ nói chuyện, khí linh của Hồng Mông Bảng bình dị gần gũi. Nếu đạo khí đều có khí linh, thanh niên tạo hóa đỉnh là đạo khí mà nói, có khí linh hay không? Hay là nói tương tự Càn Khôn Tháp Hồng Mông Bảng Nhất Ngôn Điện loại tiên thiên đạo khí này mới có khí linh? Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cảm ơn một tiếng, bay vào trong Càn Khôn Tháp. Một lần này ngươi lại kiếm được không ít bảo bối, mang độ khó vượt ải hạ thấp một chút hay không? Chỉ có vào không có ra. Người như vậy là không được, Ngôn Nhất Ngạch mở miệng nói. Đồ của ta không dễ cầm như vậy, ta ăn bao nhiêu cùng bọn họ đạt được bao nhiêu là hai chuyện khác nhau, kẻ tầm thường không xứng đạt được phần thưởng, thanh niên áo bạc chẳng hề để ý nói. Ngươi giảm độ khó, tuy nhiên xuất hiện thêm một ít cao thủ, đối phó hỗn độn thú cũng sẽ thoải mái một chút, gián tiếp suy yếu thực lực của hắn, đối với chúng ta cũng có lợi. Môn Nhất Nạc mở miệng nói, chọn lọc tự nhiên kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn, cái này không quan hệ với ta, cho dù tiên nhân thêm một ít đại la kim tiên, ảnh hưởng đối với hắn không lớn, thêm vài vị đạo tổ còn tương đối, cũng không phải ta cho một ít bảo vật, liền có thể nuôi dưỡng ra đạo tổ. Thanh niên áo bạc cũng không tán đồng, cho dù ngươi không giảm độ khó, mở rộng phạm vi phần thưởng cũng được mà, từng cảnh giới vượt ải trong 10 hạng đầu mới có thể đạt được phần thưởng, chúng ta ít thì mấy trăm năm mới lộ mặt một lần, lâu thì mấy ngàn vạn năm, có thể đụng tới chúng ta hiện thế đã rất khó được, muốn đánh bại tiền nhân độ khó vẫn là rất cao. Làm như ngươi, chúng ta khi nào mới có thể đánh thắng được hắn? Môn Nhất Nặc nhíu mày nói, việc đó không liên quan tới ta, đồ của ta không cho kẻ tầm thường, đánh không lại, thì đánh không lại, hắn lại không diệt được chúng ta, thanh niên áo bạc một bộ dáng không sao cả. Được rồi, các ngươi đều bớt nói một câu, có tu tiên giả tới đây vượt ải rồi. Ông lão áo bào vàng đứng ra giảng hòa. Một đạo độn quang vàng ống xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái liền dừng lại, chính là Thân Kim. Bái kiến tam vị tiền bối. Thân Kim cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Tự mình đi vào vượt ải, quy tắc ở trên tường đá của đại sảnh, tự mình xem, thanh niên áo bạc phất phất tay, thái độ lạnh nhạt. Ngươi không cần khẩn trương, cố gắng vượt ải kết thúc có thể đến Nhất Ngôn Điện mua đồ, đảm bảo không lừa ai bao giờ. Ngôn Nhất Nặc mỉm cười nói, vượt ải cho tốt, tranh thủ đạt được một cái thứ hạng tốt. Ông lão áo bào vàng vẻ mặt ôn hòa nói, Thân Hâm đáp ứng, cúi người hành lễ, lúc này mới bay vào Càn Khôn Tháp. Một tên thái ất kim tiên sơ kỳ, mà thôi, hắn không xông đến 10 hạng đầu được, hai tu sĩ chân tiên đại viên mãn kia có lẽ còn có cơ hội xông tới 10 hạng đầu, thanh niên áo bạc nói. Lời cũng không thể nói như vậy, tiên giới lớn như vậy. Luôn có một số thiên kiêu tu vi thấp một chút không có gì, nếu là nắm giữ chí tôn pháp tắc, hoặc có hậu duệ thần thú, hoặc là có bộ thượng phẩm tiên khí, hoặc tiên phù bậc 4, vẫn có cơ hội đạt được một cái thứ hạng tốt, Ngôn Nhất Nặc nghiêm túc nói. Nói đùa, hạng người cũng có tu vi thái ất kim tiên hậu kỳ, còn mở bảy khiếu, hắn có thể đánh bại hạng người. Trừ phi nghi bán tiên phù bậc 4 giá thấp, bằng không hắn có thể kiếm được một tấm tiên phù bậc 4. Tiên phù bậc 4 cũng không phải rau cải trắng. Vẻ mặt thanh niên áo bạc khinh miệt, ta làm ăn không lừa ai bao giờ, ta cũng sẽ không bán thương phẩm giá thấp. Tương tự, ta sẽ không bán hàng giả, hàng thật giá thật, Ngôn Nhất Nặc nghiêm túc nói. Vậy không phải được rồi, mỗi lần ngươi đều cổ vũ bọn họ làm gì, cũng không phải ngươi cổ vũ vài câu, kẻ tầm thường sẽ biến thành thiên tài, cho dù thiên tài cũng chưa chắc có thể đạt được một cái thứ hạng tốt. Lần trước nữa xuất hiện ở địa bàn Vạn Bảo Môn, cũng chỉ 4 người chen vào 10 hạng đầu của cảnh giới. Một lần này, chỉ sợ không có một ai có thể chen vào 10 hạng đầu ở cảnh giới của mình. Thanh niên áo bạc nói, cho nên bảo ngươi mở rộng phạm vi phần thưởng, 100 hạng đầu đều có thể đạt được phần thưởng không tốt sao, Ngôn Nhất Nặc nghiêm mặt nói. Ta muốn như thế nào làm như thế đó, không tới lượt ngươi quản, thanh niên áo bạc tức giận nói. Ông lão áo bào vàng mắt thấy hai người sắp cãi nhau, vội vàng hòa giải, được rồi, các ngươi mỗi người nói bớt đi một câu, mỗi lần đều phải cãi nhau, chúng ta làm sao đấu lại hắn. Mọi người đều là đạo khí, hắn có thể làm gì chúng ta, thanh niên áo bạc không bận tâm nói. Hừ, không biết ai bị hắn đè ra đánh, không có chúng ta hỗ trợ, ngươi nào sẽ khỏi nhanh như vậy, Ngôn Nhất Nặc hư lạnh một tiếng, phản bác. Được rồi, có người tới đây rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Ông lão áo bào vàng cảm thấy đau đầu, vội vàng khuyên can. Càn Khôn Tháp, một tòa đại điện màu vàng rộng rãi sáng ngời, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đứng ở trong đại điện, vẻ mặt ngưng trọng. Trên tường đá bên trái có khắc một ít văn tự, bên trên viết là quy tắc xông vào Càn Khôn Tháp. Trung ương đại điện có 3 pho tượng, một thiếu phụ váy bạc tràn đầy anh khí, một ông lão áo bào đỏ bụng phệ cùng một ông lão áo bào vàng khuôn mặt uy nghiêm. Thiếu phụ váy bạc cầm trên tay một thanh phi kiếm màu bạc. Dưới thân ông lão áo bào vàng là một con mặt kỳ lân, ông lão áo bào đỏ dáng người thấp bé, mắt là màu vàng, hiển nhiên không phải nhân tộc. Dựa theo văn tự trên vách đá giới thiệu, 10 hạng đầu mỗi cảnh giới đều có thể đạt được phần thưởng, trực tiếp khiêu chiến hạng 10, mặc kệ thành công hay không, đều không có nguy hiểm tính mạng, có thể sẽ trọng thương. Ba hạng đầu mỗi cảnh giới có pho tượng, thưởng cũng đặc biệt hậu hĩnh, xem như một loại tán thành. Lúc ở Đông Ly giới, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xông vào Trấn Tiên Tháp. Trấn Tiên Tháp là thông thiên linh bảo tàng hồn diệt truyền cơ bám vào, không giống với xông vào Trấn Tiên Tháp. Xông vào Trấn Tiên Tháp độ khó là dần dần lên cao, mà Càn Khôn Tháp vừa lên đã là khiêu chiến hạng 10, đánh bại hạng 10 có thể kết thúc vượt ải, đứng hạng 10, nếu tiếp tục vượt ải, thua hạng 9, trực tiếp đào thải, cũng sẽ không có phần thưởng. Vượt ải không chỉ có xem thực lực, kẻ vượt ải cũng phải tự mình hiểu lấy, nếu quá tham lam, thua một trận, hoàn toàn không có thu hoạch. Trên vách đá viết tình huống của hạng 10, có tu vi chân tiên đại viên mãn, mở năm khiếu, đều là ngũ hành pháp tắc, về phần chính tu sĩ khác, trái lại không nói tỉ mỉ. Tu sĩ chân tiên đại viên mãn, mở năm khiếu, còn chưa tính linh thú cùng tiên khí các ngoại vật, hạng 10 phải mạnh bao nhiêu đây? Muốn vượt ải thì nhanh chút, đừng dài dòng nữa. Một thanh âm không kiên nhẫn vang lên ở đại điện. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không dám chậm trễ, liên thanh vân dạ. Dưới chân bọn họ sáng lên một đạo hào quang màu xanh lóa mắt, bao phủ bóng người bọn họ. Vương Trường Sinh cảm giác trước mắt hoa lên, xuất hiện ở trên không một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng, có thể nhìn thấy không ít linh thực. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, tìm kiếm đối thủ. Mặt đất bắt đầu khẽ chớp lên, phạm vi trăm vạn dặm kịch liệt trung chuyển, hóa đất thành cát, một sa mạc màu vàng thật lớn hiện ra, đồng thời sinh ra một trọng lực mạnh mẽ. Cuồng phong gào thét lao qua. Lượng lớn hạt cát màu vàng bị cuồng phong thổi bay, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành những lưỡi đao cát màu vàng dài hơn trăm trượng, chém về phía Vương Trường Sinh. Dựa theo đại sảnh giới thiệu, thứ kẻ vượt ải từng sử dụng, đều sẽ bị huyền hóa ra, để đối phó người vượt ải sau này. Vương Trường Sinh cũng không sợ lưỡi đao cát màu vàng, nhưng khó bảo đảm không có tiên khí giấu ở bên trong. Hắn phất tay áo, 18 viên định hải châu bay ra, sau khi vòng quanh hắn bay lượn một vòng, lượng lớn nước biển trào ra. Hóa thành một mảng đại dương mênh mông, nước biển quay cuồng dâng trào, một con rồng nước màu lam hình thể thật lớn từ trong đó bay ra, lao về phía đối diện. Rồng nước màu lam đánh tan lưỡi đao cát màu vàng lao tới, lao thẳng đến sa mạc màu vàng, âm âm nổ vang, khói bụi cuồn cuộn. Đỉnh đầu Vương Trường Sinh sáng lên một đạo hào quang màu vàng, một ngọn núi khổng lồ hào quang màu vàng lưu chuyển không ngừng bỗng dưng hiện lên, lện xuống thẳng mặt. Nắm tay phải Vương Trường Sinh chợt hiện ra hào quang vàng óng chói mắt. Đánh ra một quyền, đánh trúng ngọn núi khổng lồ màu vàng, ngọn núi khổng lồ màu vàng chia năm xẻ bảy. Một con rồng cát lóe ra hào quang màu vàng từ dưới sa mạc bay ra, lao về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, một quần sáng màu trắng thổi quét ra, nơi đi qua, tất cả kết băng, rồng cát màu vàng hút vào quần sáng màu trắng, nháy mắt kết băng. Hắn thả ra Vương Thôn Thiên, phân phó, tìm tên kia một chút. Thần thức của hắn từng tra xét, chưa phát hiện cái gì khác thường. Nhắm chừng người này có bảo vật ẩn nấp ở trên người. Đôi mắt Vương Thôn Thiên sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, nhìn xung quanh. Hướng tây bắc có một mảng hào quang màu vàng mỏng manh, không xác định có phải hắn hay không. Vương Thôn Thiên nói. Ánh mắt Vương Trường Sinh lạnh lùng, đánh ra một quyền, tiếng xé gió nổ vang, một nắm đấm khổng lồ màu vàng chợt lóe ra, nhanh chóng lướt qua hư không tan vỡ. Hào quang vàng ống lóe lên, nắm đấm khổng lồ màu vàng nháy mắt xuất hiện ở hư không nơi nào đó. Đập xuống phía dưới, một tấm khiên lóe ra hào quang màu vàng từ lòng đất bay ra, nháy mắt bị nắm đấm khổng lồ màu vàng đánh vỡ. Nắm đấm khổng lồ màu vàng nhập vào trong sa mạc màu vàng, truyền ra một tiếng nổ lớn, khói bụi cuồn cuộn, có thể nhìn thấy một thanh niên áo vàng dáng người béo lùn, hắn hai mắt lồi ra, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảng sương máu. Vương Trường Sinh cảm giác hoàn cảnh chợt mơ hồ, hắn xuất hiện ở trên không một mảng núi lửa màu đỏ rộng lớn vô cùng, nơi này nhiệt độ cao dọa người. Có hơn vạn ngọn núi lửa hoạt động, tiếng nổ âm âm vang lên, hơn vạn núi lửa hoạt động, lục tục phun trào ra nham thạch nóng chảy màu đỏ, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, 18 viên định hải châu sáng lên hào quang màu lam chói mắt, một màn nước màu lam thật lớn bỗng dưng hiện lên, bao phủ hắn. Nham thạch nóng chảy màu đỏ dày đặc rơi ở trên màn nước màu lam, bốc lên một làn khói, sương trắng tràn ngập, một màn ánh lửa màu đỏ sáng lên. Một con hỏa kỳ lân hình thể thật lớn hiện ra, có tu vi chân tiên đại viên mãn. Móng vuốt bên phải hỏa kỳ lân trào ra một ngọn lửa màu đỏ, dẫm về phía màn nước màu lam. Một tiếng vang trầm cất lên, màn nước màu lam tan vỡ như bọt khí. Móng vuốt phải hỏa kỳ lân lao thẳng về phía đầu Vương Trường Sinh, đồng thời há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không hề sợ hãi, nắm tay phải nở rộ hào quang vàng ống, nghênh đón. Nắm tay của hắn va chạm với móng vuốt phải của Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân phát ra một tiếng gầm gừ thống khổ đến cực điểm, móng vuốt bên phải gãy. Ngay sau đó, Hỏa Kỳ Lân hóa thành một mảng sương máu. Hào quang màu đỏ lóe lên, một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn hiện ra, xem khí tức của nàng, có tu vi chân tiên đại viên mãn. Thiếu phụ váy đỏ bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, hóa thành một con phượng hoàng màu đỏ rực, quanh thân bọc vô số ngọn lửa màu đỏ. Xem ra kẻ đứng thứ 9 là một ngự linh sư, thần thông không nhỏ. Phượng hoàng màu đỏ há mồm, phun ra một ngọn lửa màu đỏ, lao thẳng đến Vương Trường Sinh, đồng thời phun ra mấy đạo hào quang màu đỏ. Vương Trường Sinh đánh ra một quyền, một nắm đấm khổng lồ màu lam bắn ra, nghênh đón. Ngọn lửa màu đỏ nháy mắt tán loạn, phượng hoàng màu đỏ nhẹ nhàng vỗ cánh, tránh được nắm đấm khổng lồ màu lam. Mấy đạo hào quang màu đỏ lục tục đánh lên trên thân Vương Trường Sinh, truyền ra một chuỗi tiếng leng keng trầm đục, giống như đánh lên tường đồng vách sắt. Hai tay Vương Trường Sinh nâng lên cao cao, tạo dáng ôm, vô số nước biển màu lam chợt xuất hiện, giống như một cơn sóng lớn ngập trời màu lam, lao thẳng đến phượng hoàng màu đỏ. Phượng hoàng màu đỏ há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, va chạm với sóng lớn ngập trời, sương trắng tràn ngập, một nắm đấm băng màu trắng bắn ra, mang theo cơn lạnh kinh người, lao thẳng đến phượng hoàng màu đỏ. Một lần này, phượng hoàng màu đỏ đang muốn tránh, một cái lồng giam màu lam hiện ra, bao phủ nó. Mi tâm phượng hoàng màu đỏ sáng lên một đạo hào quang màu đỏ lóa mắt, một lưỡi đao ánh sáng màu đỏ bắn ra, chém lên lồng giam màu lam vỡ ra một lỗ thủng. Nắm đấm băng màu trắng đánh lên trên thân phượng hoàng màu đỏ. Chỉ nghe một tiếng nữ tử kêu thê thảm vang lên, sau đó phượng hoàng màu đỏ hóa thành sương máu đầy trời. Hoàn cảnh trước mắt biến đổi, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trên không một mảng rừng rậm xanh ung tươi tốt, thần thức mở rộng, tìm kiếm kẻ địch. Ngoài Càn Khôn Tháp, lượng lớn tu sĩ hướng về nơi này bay tới, bọn người Tào Viễn Tinh, Đặng Minh, đều ở bên trong. Bọn họ lục tục bay vào Càn Khôn Tháp, bắt đầu vượt ải. Lượng lớn tu sĩ chạy tới nơi này, bọn họ vẻ mặt khác nhau, đánh giá khí linh ba món đạo khí. Từng nếp gió của Càn Khôn Tháp sáng lên một đạo hào quang màu bạc chói mắt, một bóng người chật vật từ Càn Khôn Tháp bay ra, chính là Thân Hâm. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, chỗ vai trái có một vết thương khủng bố, máu chảy không ngừng, bộ dáng bị trọng thương. Đến Nhất Ngôn Điện mua một truyện đan dược chữa thương để chữa thương đi. Ngôn Nhất Nạc thân thiết nói. Thân Hâm gật gật đầu, bay vào Nhất Ngôn Điện. Các tu sĩ nhìn nhau, vẻ mặt trở nên khẩn trương. Thái Ất Kim Tiên vượt ải cũng bị thương, càng đừng nói tu sĩ dưới Thái Ất Kim Tiên. Các ngươi cũng nhìn thấy rồi, không có năng lực thì đừng xông vào Càn Khôn Tháp. Tình huống của hắn vẫn là tốt đó, thanh niên áo bạc mở miệng nói. Vãn bối muốn thử một lần. Một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô tiến lên một bước nói. Nhìn khí tức của hắn, có tu vi chân tiên đại viên mãn. Muốn vượt ải thì đi vào. Đừng đùa dẫn tâm tư nhỏ với ta, kim tiên, thì kim tiên, đừng cho rằng thi triển bí thuật áp chế tu vi kim tiên, ta liền không nhận ra được. Thanh niên áo bạc trừng mắt nhìn đại hán áo vàng một cái, nói. Đại hán áo vàng ngượng ngùng cười, bay vào Càn Khôn Tháp. Một mảng lôi quang năm màu sáng lên ở trên trời, hiện ra bóng người Mộ Dung Ngọc Dung, quanh thân bị vô số hồ quang năm màu cuốn quanh. Đạo khí Càn Khôn Tháp. Mộ Dung Ngọc Dung kích động nói. Khí linh Càn Khôn Tháp nhìn Mộ Dung Ngọc Dung một cái, không nói gì. Mộ Dung Ngọc Dung bay vào Càn Khôn Tháp, bắt đầu vượt ải. Càn Khôn Tháp, Quân Như Yên đứng ở trên không một mảng sông băng rộng lớn vô cùng, trên trời bay xuống vô số bông tuyết màu trắng, gió lạnh thổi từng cơn. Một người khổng lồ toàn thân màu trắng đang công kích Quân Như Yên, người khổng lồ màu trắng ngũ quan mơ hồ, hình thể cực lớn, nhưng rất linh hoạt. Quân Như Yên nhíu mày, bằng vào pháp tắc tiểu thành. Nàng một đường thế như trẻ tre, xông đến cửa ải thứ năm, một cửa ải này đối thủ là một tiên khí sư bậc một, lợi dụng đại trận đối phó nàng. Mi tâm Uông Như Yên sáng lên hào quang màu đỏ lóa mắt, ly hỏa chân đồng hiện ra. Nàng có thể nhìn thấy rõ ràng, góc tây bắc có một mảng hào quang màu trắng như ẩn như hiện. Tay phải Uông Như Yên hướng về hư không vỗ một phát, một đợt tiên âm chói tai vang lên, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo bay ra, vỗ lên trên thân người khổng lồ màu trắng. Thân thể người khổng lồ màu trắng đổ tung trong nháy mắt. Bàn tay khổng lồ màu lam bay thẳng đến chỗ hào quang màu trắng, đánh lên sông băng tan vỡ. Có thể nhìn thấy một thanh phi kiếm lóe ra hào quang màu trắng, phi kiếm màu trắng tan vỡ. Âm pháp tắc tiểu thành, hạ phẩm tiên khí căn bản không ngăn được. Hoàn cảnh trước mắt biến đổi, Quân Như Yên xuất hiện ở trên không một mạng thảo nguyên rộng lớn. Một ông lão áo xanh ngũ quan anh tuấn đứng trên một dọc đất. Ôn Như Yên phun ra một làn sóng âm màu lam, lao thẳng đến ông lão áo bào xanh. Nơi sóng âm màu lam đi qua, trời sập đất lún, mặt đất xuất hiện từng vết nứt to dài. Ông lão áo bào xanh đang muốn tránh đi, Ôn Như Yên mở miệng nói, các hạ vẫn là bó tay chịu trói đi. Thanh âm của nàng vẫn luôn quanh quẩn bên tai ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh lộ vẻ mặt thống khổ, hai tay ôm đầu, các loại tạp âm tràn ngập bên tai, hoàn cảnh trước mắt trở nên mơ hồ. Một bàn tay khổng lồ màu lam vỗ thẳng đến, thoải mái đánh thủng hộ thể linh quang của ông lão áo bào xanh, vỗ lên trên thân ông lão áo bào xanh, lão trực tiếp hóa thành một mảng sương máu. Hoàn cảnh trước mắt biến đổi, Ôn Như Yên xuất hiện ở trên không một mảng hải vực rộng lớn vô cùng, nơi này mây đen dày đặc, chớp lóe sấm rền, cho người ta một loại cảm giác áp bách nặng nề. Tiếng sấm sét âm âm vang lên, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía Ôn Như Yên. Ôn Như Yên lấy ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu lam, chặn tia sét màu bạc hạ xuống. Một bên khác, một chỗ không gian xám xịt, trên mặt đất có lượng lớn xương trắng. Vương Trường Sinh đứng trên mặt đất, nhíu mày, một ông lão áo bào đỏ dáng người mập mạp đứng ở đối diện. Hắn liên tục vượt qua 8 cửa ải, bây giờ là cửa ải thứ 9, đối thủ là pháp thể song tu. Tinh thông khu quỷ thuật, có tu vi chân tiên đại viên mãn. Theo số lần vượt ải tăng lên, thực lực kẻ địch cũng sẽ đề cao, kẻ địch đều có tu vi chân tiên đại viên mãn, hoặc ngự linh sư, hoặc tiên phù sư, hoặc tiên trận sư, hoặc tinh thông độc công. Lượng lớn quỷ vật từ 4 phương 8 hướng đánh về phía Vương Trường Sinh, quỷ vật chân tiên kỳ đã có nhiều tới 10 con. Mi tâm Vương Trường Sinh sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, một tròng mắt màu lam hiện ra, chính là lưu ly chân đồng. Hắn bấm pháp quyết, lưu ly chân đồng phun ra lưu ly thần quang, bao phủ về phía những quỷ vật kia. Quỷ vật muốn tránh, mặt đất chui ra những sợi xích màu vàng thô to, cuốn lấy thân thể những quỷ vật này. Lưu ly thần quang va chạm vào này quỷ vật đều bốc lên một trận khói nhẹ, thân thể trở nên như ẩn như hiện. Một cái nắm đấm khổng lồ màu lam thổi quét mà đến, thoải mái đánh tí này quỷ vật thân thể. Nắm đấm khổng lồ màu lam thẳng đến ông lão áo bào đỏ mà đi, tốc độ đặc biệt mau. Ông lão áo bào đỏ muốn tránh đi, nhưng một cái lồng giam màu lam thật lớn hiện ra, vây lão ở bên trong. Ông lão áo bào đỏ bấm pháp quyết, trước ngực sáng lên hào quang màu máu lóa mắt, có thể nhìn thấy một cái mặt quỷ dữ tợn. Lão chém xuống tay phải của mình, ném cho mặt quỷ cắn nuốt. Mặt quỷ phát ra tiếng quỷ khóc thê lương, ngoài thân ông lão áo bào đỏ mọc ra những cây gai nhọn màu máu, thân thể nhanh chóng phóng to, biến thành một con lệ quỷ màu máu mặt xanh nanh vàng. Tai cụt một lần nữa mọc ra, chẳng qua là một cái quỷ trảo màu máu khô héo. Một lưỡi đao ánh sáng màu đỏ thật lớn từ mi tâm nó bắn ra, đánh lên lồng giam màu lam, chém vỡ nát lồng giam màu lam. Hai bàn tay màu vàng từ lòng đất chui ra, bắt được hai chân lệ quỷ màu máu. Nó vừa phun ra một ngọn lửa màu máu, rơi trên bàn tay màu vàng, quỷ trảo bên phải hóa thành nắm đấm, đón đỡ nắm đấm khổng lồ màu lam. Sau khi một tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, lệ quỷ màu máu bị nắm đấm khổng lồ màu lam đập thành một mảng sương máu. Lực pháp tắc tiểu thành uy lực cực lớn, người này cùng quỷ vật hợp thể, cũng không ngăn được. Hoàn cảnh trước mắt biến đổi, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trên một mảng sông băng màu trắng rộng lớn vô cùng, lượng lớn bông tuyết màu trắng đón gió bay xuống, nhiệt độ thấp đến dọa người. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, đây là một cửa ải cuối cùng, xông qua một cửa ải này, hắn chính là hạng nhất, hắn cũng muốn xem, người này có thần thông gì, có thể trở thành hạng nhất chân tiên kỳ. Ông lão áo bào đỏ hạng 2 nắm giữ 4 loại pháp tắc đặc thù, một pháp tắc bình thường, không biết hạng nhất có thể nắm giữ 5 pháp tắc đặc thù, hoặc nắm giữ một chí tôn pháp tắc hay không. Một tiếng kiếm rít chói tai vang lên, 36 thanh phi kiếm lóe ra hào quang màu trắng bắn nhanh đến, tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Trường Sinh cũng không sơ ý, lấy ra một cây trường côn lóe ra hào quang màu trắng, chợt vung lên, tầng tầng côn ảnh thổi quét ra, nghênh đón. Một tràng tiếng kim loại giao kích keng keng vang lên. 36 thanh phi kiếm màu trắng bay ngược ra ngoài, bao vây Vương Trường Sinh, nhẹ nhàng rung lên, truyền ra từng đợt tiếng kiếm ngân chói tai. Kiếm trận, Vương Trường Sinh nhíu mày. 36 thanh phi kiếm màu trắng bắt đầu nhanh chóng chuyển động, từng đạo kiếm khí màu trắng sắc bén thổi quét ra, đồng thời xuất hiện từng đạo lốc xoáy màu trắng, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không hề sợ hãi, vung cây côn khổng lồ màu trắng, đập kiếm khí màu trắng cùng cơn lốc màu trắng đang lao tới vỡ nát. Hai nắm đấm của hắn trào ra một mảng hào quang vàng óng chói mắt, đánh về phía hư không. Chỉ nghe một tiếng xé gió chói tai vang lên, từng quyền ảnh màu vàng bắn ra, lao thẳng đến phi kiếm màu trắng. Phi kiếm màu trắng khẽ rung lên, phóng ra một mảng lớn kiếm quang màu trắng sắc bén, nghênh đón. Một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kiếm quang màu trắng giống như tờ giấy, bị quyền ảnh màu vàng dày đặc đánh vỡ nát. Quyền ảnh màu vàng dày đặc đánh lên trên phi kiếm màu trắng chia năm xẻ bảy. Hư không trên đỉnh đầu Vương Trường Sinh sáng lên một đạo hào quang màu trắng, một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu trắng bỗng dưng hiện lên. Mặt ngoài tòa tháp khổng lồ có khắc một hình dị thú. Vương Trường Sinh đang muốn tránh đi, hình dị thú nhất thời nở rộ ra hào quang màu trắng chói mắt, phát ra một tiếng thú rống chói tai. Đồng thời tòa tháp khổng lồ màu trắng phun ra một luồng hào quang màu trắng, bao phủ về phía Vương Trường Sinh. Nghe được tiếng thú rống, Vương Trường Sinh cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Hắn vận chuyển tiên nguyên lực, nhanh chóng khôi phục bình thường. Một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giam cầm hắn ở tại chỗ. Vương Trường Sinh vung hai cánh tay, đánh về phía hư không tan vỡ, lực lượng giam cầm biến mất, hào quang màu trắng bao phủ Vương Trường Sinh, cuốn hắn vào trong tháp. Thiếu phụ váy trắng lộ vẻ mặt vui mừng, thúc giục pháp quyết, tà tháp khổng lồ màu trắng nhất thời nở rộ hào quang màu trắng, kịch liệt chớp lên. Một tiếng nổ lớn vang lên, tà tháp khổng lồ màu trắng chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vụn. Một con rồng nước màu lam hình thể thật lớn từ trong đó bay ra, lao thẳng đến thiếu phụ váy trắng. Thiếu phụ váy trắng há mồm phát ra một tiếng tiên âm trong vắt vang dội, phun ra một làn sóng âm màu trắng, truyền khắp một chỗ không gian này. Âm pháp tắc. Sóng âm màu trắng và rồng nước màu lam va chạm, giống như lấy trứng chọi đá, nháy mắt tan vỡ, rồng nước màu lam lao thẳng đến thiếu phụ váy trắng. Thiếu phụ váy trắng bấm kiếm quyết, vô số phi kiếm màu trắng hiện ra, truyền ra từng đợt tiếng kiếm ngân vang dội. Đi. Phi kiếm màu trắng dày đặc nghênh đón, bị rồng nước màu lam đánh tan hết. Thiếu phụ váy trắng xoay tại chỗ, hóa thành một cơn lốc màu trắng biến mất. Thiếu phụ váy trắng nắm giữ năm loại pháp tắc đặc thù, phong pháp tắc, băng pháp tắc, kiếm pháp tắc, âm pháp tắc cùng giam cầm pháp tắc, so với hạng hai lợi hại hơn nhiều. Một lồng giam màu lam thật lớn hiện ra, bao phủ lốc xoáy màu trắng. Lốc xoáy màu trắng đánh lên lồng giam màu lam bình yên vô sự. Hào quang màu trắng lóe lên, lốc xoáy màu trắng hóa thành bộ dáng thiếu phụ váy trắng. Mi tâm của nàng sáng lên một đạo hào quang màu trắng, một lưỡi đao ánh sáng màu trắng thật lớn bắn ra, đánh lên lồng giam màu lam nháy mắt tan vỡ. Thần thức của 10 người đứng đầu đều đặc biệt mạnh, lồng giam thần niệm không vây được bọn họ. Một cây côn khổng lồ màu trắng từ trên trời giáng xuống, đập về phía thiếu phụ váy trắng. Thiếu phụ váy trắng lật bàn tay phải, một cây phi kiếm lóe ra hào quang màu trắng xuất hiện trên tay, nghênh đón. Một tiếng vang trầm lặng cất lên. Phi kiếm màu trắng bị cây côn khổng lồ màu trắng đập gãy, cây côn khổng lồ màu trắng nện ở trên người thiếu phụ váy trắng bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Chân linh định cấp. Vương Trường Sinh có chút bất ngờ, cái này, nếu là tu sĩ chân tiên bình thường, đã sớm hóa thành một mảng sương máu. Thiếu phụ váy trắng nắm giữ năm môn pháp tắc đặc thù, lại là chân linh định cấp, khó trách là hạng nhất, cho dù pháp tắc chưa tiểu thành. Vương Trường Sinh cũng không sợ, huống chi bây giờ pháp tắc tiểu thành. Nắm tay phải Vương Trường Sinh chợt hiện ra một mảng hào quang vàng óng chói mắt, đánh ra một quyền, hư không sụp đổ, một nắm đấm khổng lồ lóe ra hào quang vàng óng bắn ra, lao thẳng đến thiếu phụ váy trắng. Nắm đấm khổng lồ màu vàng tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã tới trước mặt thiếu phụ váy trắng. Thiếu phụ váy trắng phun ra một làn sóng âm màu trắng, đồng thời bấm quyết, những cây phi kiếm màu trắng hiện lên, nghênh đón. Hơn nửa triệu ra chín cây cờ lệnh lóe ra hào quang màu trắng, sau khi vòng quanh nàng bay lượn một vòng, hóa thành một màn hào quang màu trắng dày đặc, đồng thời lấy ra một bộ hỗn độn giáp trụ, mặc lên người. Nắm đấm khổng lồ màu vàng khí thế như cầu vòng, thoải mái đánh tan phòng ngự của thiếu phụ váy trắng, nện ở trên thân thể của nàng. Thiếu phụ váy trắng bay ngược ra ngoài, hỗn độn giáp trụ chia năm xẻ bảy, cả người hóa thành sương máu. Còn muốn tiếp tục vượt ải, hay là lĩnh phần thưởng? Một thanh âm nam tử lười nhác vang lên, một mảng hào quang màu bạc sáng lên, khí linh xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Còn có thể tiếp tục vượt ải, ta không phải đã đánh bại kẻ đứng hạng nhất. Vương Trường Sinh hơi ngẩn người. Ngươi đánh bại là chân tiên bình thường, có thể thưởng cho ngươi một món đồ, tiên khí, tiên đan, trận pháp, phù triện đều được. Nếu ngươi muốn tiên khí, cao nhất trung phẩm tiên khí, tiếp tục vượt ải, ngươi phải đối mặt thiên kiêu cùng chí tôn, đánh bại bọn họ, thưởng càng nhiều hơn. Bao gồm một lần cơ hội sống lại. Khí linh giải thích, không phải 10 hạng đầu đã có thể đạt được một lần cơ hội sống lại. Vương Trường Sinh hơi ngẩn người. Khí linh khinh miệt cười, nói đùa à, đánh bại một tu sĩ chân tiên liền có thể đạt được một lần cơ hội sống lại, ngươi coi ta trở thành cái gì? Đánh bại thiên kiêu hoặc là chí tôn mới có phần thưởng này. Vương Trường Sinh nhíu mày, xem ra tin tức hắn nắm giữ không chuẩn xác, cái này cũng không kỳ quái, đạo khí ít nhất mấy trăm vạn năm hiện thế một lần, tu sĩ có thể đụng tới đạo khí cũng không nhiều, đạt được thứ hạng tốt đã ít lại càng ít. Tin tức cũng là một loại tài nguyên, lúc ở Huyền Dương giới, ba đại tộc Huyền Dương giới đã tuyên bố với bên ngoài mảnh vỡ tiên giới là đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn, chủng tộc cá biệt hoặc tông môn cá biệt đều đi vào tầm bảo, kết quả toàn quân bị diệt. Thiên kiêu, chí tôn, vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy hoang mang. Tu sĩ chân tiên mang bình thường pháp tắc hoặc pháp tắc đặc thù tu luyện đến tiểu thành là thiên kiêu, tu sĩ chân tiên tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc là chí tôn. Ngươi có thể khiêu chiến ngẫu nhiên một người, người này thực lực càng mạnh, ngươi đạt được càng nhiều lợi ích, cho dù thất bại, ngươi vẫn như cũ có thể đạt được phần thưởng. Nhưng giao thủ với thiên kiêu chí tôn, tuy không chết được, bị thương nặng thậm chí thân thể bị hủy cũng có khả năng, ngươi cân nhắc rõ ràng, tiếp tục vượt ải, có thể bị thiên kiêu hủy diệt thân thể. Chí Linh giải thích. Vương Trường Sinh cân nhắc một lát, gật đầu nói, ta tiếp tục vượt ải. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh xuất hiện ở một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời, trong đại điện có 50 pho tượng, thấy ngoại hình bọn chúng, đã có nhân tộc, cũng có ma tộc, vu tộc, yêu tộc các dị tộc. Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt ở trên thân một con phượng hoàng màu vàng, đôi mắt nó chuyển động không thôi, giống như vật còn sống. Hắn là hạng nhất, bản thể là thiên phượng, không gian pháp tắc tiểu thành, mấy trăm triệu năm rồi, chưa từng có ai đánh bại hắn, làm người lượng sức mà làm. Nơi này chân tiên tu luyện pháp tắc đến tiểu thành không ít, Khí Linh giải thích. Không gian pháp tắc tiểu thành, Vương Trường Sinh nhíu mày. Mỗi một pho tượng đều khác không ít văn tự, giới thiệu chi tiết tình huống bản thể, tu vi thế nào, nắm giữ pháp tắc gì, pháp tắc tu luyện đến cảnh giới nào. Vương Trường Sinh đi một chút nhìn một chút, bản thể các pho tượng này lúc vượt ải đều là chân tiên đại viên mãn, đều đã mở năm khiếu, có kẻ pháp tắc tiểu thành, có kẻ tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc. Một tu sĩ chân tiên tìm hiểu ra năm loại pháp tắc đặc thù, đều tu luyện đến tiểu thành, xếp thứ 21, hạng 20 tìm hiểu ra một môn thần hồn pháp tắc, năm môn pháp tắc đều là nhập môn. Nhìn từ một điểm này, cho dù là chí tôn pháp tắc cấp bậc nhập môn, cũng mạnh hơn pháp tắc bình thường cùng pháp tắc đặc thù tiểu thành. Ánh mắt Vương Trường Sinh lướt qua trên thân pho tượng ở đây, hắn phát hiện các thiên kiêu chí tôn này nhiều lắm nắm giữ một môn chí tôn pháp tắc, 20 hạng đầu đều nắm giữ một môn chí tôn pháp tắc. Có kẻ là nhập môn, có kẻ là tiểu thành. Cho dù là hạng nhất, cũng chỉ nắm giữ một môn chí tôn pháp tắc, khác biệt là, hắn tu luyện pháp tắc đến tiểu thành. Thần hồn, thời gian, không gian cùng luân hồi bốn loại pháp tắc này, đều có tu sĩ chân tiên nắm giữ, không thấy có ai nắm giữ vận mệnh pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc. Nhắm chừng là hai loại pháp tắc này quá huyền diệu, cũng có thể là chính diện đấu pháp không phát huy ra tác dụng quá lớn. Ba hạng đầu chí tôn pháp tắc đều tu luyện đến tiểu thành. Hạng 2 nắm giữ thời gian pháp tắc, hạng 3 nắm giữ thần hồn pháp tắc, hạng 4 tìm hiểu ra thời gian pháp tắc, năm môn pháp tắc chỉ tu luyện đến nhập môn, xem ra muốn tu luyện chí tôn pháp tắc đến tiểu thành tương đối khó khăn, nếu không chân tiên chí tôn pháp tắc tiểu thành không chỉ 3 người. Đương nhiên, pho tượng nơi này là tu sĩ chân tiên từng xông vào Càn Khôn Tháp, có rất nhiều thiên kiêu ở chân tiên kỳ không thể gặp được Càn Khôn Tháp, bỏ lỡ cơ hội. Nơi này có 50 thiên kiêu chí tôn. Toàn bộ tiên giới số lượng thiên kiêu chí tôn khẳng định càng nhiều hơn. Đánh bại đối thủ bên ngoài có thể giao thủ với thiên kiêu chí tôn, Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Đánh bại hạng nhất bên ngoài mới có tư cách, ngay cả 10 tu sĩ chân tiên bình thường cũng đánh không lại, không có tư cách giao thủ với thiên kiêu chí tôn. Ngươi tự chọn lựa ngẫu nhiên một đối thủ đi, bọn họ xếp hạng càng cao, đánh bại bọn họ, thưởng càng nhiều. Có người dừng vượt ải rồi, ta phải đi qua cho hắn phần thưởng. Khí Linh nói xong lời này, hóa thành nhiều đốm sáng màu bạc biến mất. Vương Trường Sinh đánh giá cẩn thận pho tượng nơi này, dựa theo Khí Linh giới thiệu, giao thủ với thiên kiêu chí tôn, thua bọn họ, không thể đạt được cơ hội sống lại. Có thể đạt được phần thưởng hạng nhất bên ngoài, thắng có cơ hội sống lại. Còn có phần thưởng khác, có thể sẽ bị thiên kiêu chí tôn đánh trọng thương, thậm chí hủy diệt thân thể. Trừ thực lực bản thân, cũng phải xem kẻ vượt ải có tự mình hiểu lấy hay không. Người ta quý ở tự biết, có một số tu sĩ ở đại thừa kỳ lực áp quần hùng, đến chân tiên kỳ chưa chắc cũng có thể lực áp quần hùng. Thượng Quan Thiên Hoành chính là một ví dụ, hắn ở hạ giới là cao thủ số 1 số 2, đến Huyền Dương giới, tu sĩ lợi hại hơn hắn có nhiều. Đạo lý tương tự, một ít tu sĩ trước khi tiến vào chân tiên kỳ, thần thông hơn người, lực áp tu sĩ cung cấp, tiến vào chân tiên kỳ, không nhất định còn có thể lực áp tu sĩ chân tiên khác. Tu vi càng cao, tiếp xúc cấp bậc càng cao. Tu sĩ kim tiên ở thiên thần hải vực xem như cao thủ đứng đầu, nhưng đặt ở Bắc Hải tiên vực không tính là gì, đặt ở toàn bộ tiên giới lại càng không tính là gì. Không gian pháp tắc tiểu thành, Vương Trường Sinh lẩm bẩm. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt đặt ở trên thân một pho tượng ma nhân diện mạo dữ tợn, nói, ta muốn khiêu chiến hạng ba. Thời gian pháp tắc quá huyền diệu rồi, Vương Trường Sinh không có nắm chắc quá lớn. Hạng ba cũng là thần hồn tiểu thành, Vương Trường Sinh vẫn có nắm chắc khá lớn. Vừa dứt lời, pho tượng khác biến mất hết, pho tượng ma nhân sáng lên hắc quang lóa mắt, hóa thành một ma nhân hình thể thật lớn, trên thân ma khí cuồn cuộn, lưng có một đôi cánh chim màu đen. Pho tượng ma nhân đánh ra một quyền, theo một tiếng xé gió chói tai vang lên, một nắm đấm khổng lồ màu đen chợt lóe, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đánh ra một quyền, hư không tan vỡ, một nắm đấm khổng lồ màu vàng bắn ra, nghênh đón. Hai nắm đấm khổng lồ va chạm, đồng quy vô tận, sóng khí mạnh mẽ trực tiếp đánh rách hư không, nhưng khe hở rất nhanh đã khép lại. Một trận cuồng phong thổi qua, ma nhân đột nhiên xuất hiện ở phía sau Vương Trường Sinh, nắm tay phải chợt hiện ra một luồng ma quang màu đen, tản mát ra một luồng thần hồn dao động. Vương Trường Sinh không hề sợ hãi, đang muốn làm phép ngăn cản, bề mặt thân thể ma nhân nở rộ hắc quang, không khí phụ cận dừng lưu động. Hắn cảm giác thân thể không thể động đậy, hít thở cũng trở nên khó khăn, phong pháp tắc. Chính lập vô ảnh không ngăn được thần hồn pháp tắc. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, hai nắm đấm đánh lên hư không tan vỡ, lực lượng giam cầm biến mất. Nắm tay phải của hắn đón đỡ nắm tay của ma nhân, hai nắm đấm va chạm, truyền ra một tiếng vang trầm, sóng khí mạnh mẽ đánh rách hư không. Ma nhân bay ngược đi, hư một tiếng, rất nhanh đứng vững thân thể. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, hắn biết rõ uy lực một đòn này của mình. Xem ra thân thể của ma nhân này không kém chân linh đứng đầu bao nhiêu, bằng không đã bị giết. Ma nhân há mồm phát ra một tiếng rống quái dị chói tai, một làn sóng âm màu đen thổi quét ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nghe được thanh âm này, cảm giác thân thể mềm nhũn, không dùng được sức. Sóng âm màu đen rất nhanh đã tới trước mặt hắn, hắn đánh ra một quyền, thoải mái đánh tan sóng âm màu đen. Trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, từng tia sét màu đen thô to cắt qua bầu trời. Bổ về phía Vương Trường Sinh, ma nhân nắm giữ thần hồn pháp tắc, lực pháp tắc, âm pháp tắc, phong pháp tắc cùng lôi pháp tắc, khó trách có thể đứng hạng ba. Vương Trường Sinh vung hai nắm đấm, từng nắm đấm khổng lồ màu lam bay ra, đón đỡ tia sét màu đen bổ xuống. Một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, tia sét màu đen đều bị nắm đấm khổng lồ màu lam đánh tan. Nắm tay phải Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, đánh ra một quyền, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên lao ra. Nháy mắt xuất hiện ở trước mặt ma nhân. Mặt ngoài thân thể ma nhân nở rộ lôi quang màu đen, biến mất khỏi tại chỗ. Vương Trường Sinh công kích thất bại, ma nhân nắm giữ phong pháp tắc cùng lôi pháp tắc, không dễ đối phó. Một tràng tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, từng tia sét màu đen thô to đánh xuống, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh, đồng thời từng cơn lốc màu đen thổi quét ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vung hai nắm đấm, lượng lớn quyền ảnh bay ra. Đánh tan tia sét màu đen cùng cơn lốc màu đen lao tới, sóng khí cuồn cuộn. Mặt ngoài thân thể ma nhân chợt hiện ra vô số ma văn màu đen, trong miệng nói, chết. Đầu Vương Trường Sinh vang ong ong, thanh âm này, luôn quanh quẩn bên tai hắn. Một cục sét màu đen thô to từ trên trời giáng xuống, bổ lên trên người hắn, lôi quang màu đen chói mắt bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Không qua bao lâu, lượng lớn nước biển màu lam chợt xuất hiện, nước biển quay cuồng dâng trào, hóa thành một cơn sóng lớn ngập trời. Bổ về phía ma nhân. Ma nhân đánh ra một quyền, một nắm đấm khổng lồ màu đen chợt lóe lên, va chạm với sóng lớn ngập trời. Tiếng nổ âm âm vang lên, nắm đấm khổng lồ màu đen tán loạn, sóng lớn ngập trời cũng theo đó tán loạn. Một nắm đấm khổng lồ màu lam từ trong đó bay ra, lao thẳng đến ma nhân. Mặt ngoài thân thể ma nhân trào ra vô số hồ quang màu đen, biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở hư không ngoài mấy vạn dặm, nhìn về phía lôi quang màu đen. Một trận cuồng phong thổi qua, Vương Trường Sinh hiện ra, trên lưng có một đôi cánh lông vũ hào quang màu xanh lập lòe, chính là Thanh Loan Động Tiên Phù. Ngoài thân Vương Trường Sinh trào ra một quần sáng màu trắng, nơi đi qua, hư không kết băng, băng pháp tắc. Ma nhân đang muốn tránh đi, một cái lồng giam màu lam thật lớn hiện ra, giam cầm hắn ở bên trong, lồng giam thần niệm. Mi tâm ma nhân sáng lên một đạo hắc quang chói mắt, một lưỡi đao hào quang màu đen thật lớn bắn ra, chém lên lồng giam màu lam. Lồng giam màu lam theo thanh âm, mà tan vỡ, quần sáng màu trắng thổi quét đến, va chạm vào thân thể ma nhân nhanh chóng kết băng. Rất nhanh, ngoài thân hắn trào ra vô số hồ quang màu đen, tầng băng tan đi, hắn há mồm phun ra 18 thanh phi đao lóe ra hắc quang, chém về phía Vương Trường Sinh. Đồng thời ngoài thân ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp màu đen, hắn nhanh chóng xoay người lại, hai nắm đấm đánh về phía Vương Trường Sinh. Hai nắm đấm của Vương Trường Sinh chợt hiện ra năm loại linh quang trắng vàng ống vàng lam đen, tản mát ra năm loại pháp tắc dao động khác nhau, dung khiếu quyết. Hai nắm đấm của hắn cùng hai nắm đấm của ma nhân va chạm, một tiếng nổ vang lên, ma nhân bay ngược đi, thân thể nhanh chóng kết băng, hóa thành một bức tượng băng thật lớn, tượng băng chia năm xẻ bảy, ma nhân biến thành một đống thịt nát. 18 thanh phi đao màu đen lục tục đánh lên trên thân Vương Trường Sinh, truyền ra một chuỗi tiếng kim loại giao kích keng keng. Cùng là pháp tắc tiểu thành, Vương Trường Sinh nắm giữ dung khiếu quyết, ma nhân chính diện đối kháng với hắn, một đòn đã thua, có thể thấy được uy lực của dung khiếu quyết. Pháp tắc dung hợp, sao có khả năng? Một thanh âm nam tử kinh ngạc vang lên. Vừa dứt lời, một mảng hào quang màu bạc sáng lên, khí linh hiện ra, vẻ mặt hắn đầy chấn động. Hắn đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Vượt ải vô hiệu, Vương Trường Sinh nghi, hoặc nói. Cái đó thì không phải, ngươi còn muốn tiếp tục vượt ải không? Một lần này, giao thủ với tu sĩ Kim Tiên, không cần ngươi đánh bại Kim Tiên, ngươi đỡ mỗi một chiêu, có thể đạt được thêm một món đồ. Khí linh nói. Giao thủ với tu sĩ Kim Tiên, hắn không sẽ giết ta chứ, Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Cái đó sẽ không, nhưng bị trọng thương, hoặc thân thể bị hủy, cũng có khả năng, xem ngươi tự mình lựa chọn, kẻ đứng hạng nhất đỡ được hai chiêu, khí linh giải thích. Cũng chính là nói, mặc kệ kết quả như thế nào, kém cỏi nhất có thể giữ được phần thưởng bây giờ, nếu đỡ thêm mấy chiêu, phần thưởng càng thêm hậu hĩnh, Vương Trường Sinh nói. Khí linh gật đầu nói, là như thế. Chỉ cần ngươi bằng lòng giao thủ với tu sĩ Kim Tiên, kém nhất cũng là hạng 3, phần thưởng không giảm, đỡ được số lần công kích của tu sĩ Kim Tiên càng nhiều, thưởng càng thêm hậu hĩnh. Chỉ có 3 hạng đầu mới có tư cách giao thủ với tu sĩ Kim Tiên, đỡ một chiêu thưởng thêm một vật phẩm, đây là một lần cuối cùng, mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi đều kết thúc vượt ải. Vương Trường Sinh nghĩ một chút, nói, được rồi, ta bằng lòng giao thủ với tu sĩ Kim Tiên. Vừa dứt lời, khí linh biến mất, một ông lão áo bào vàng dáng người mập mạp hiện ra, xem khí tức của lão, hiển nhiên là tu sĩ Kim Tiên sơ kỳ. Ngón trỏ tay phải ông lão áo bào vàng điểm nhẹ một cái, một đạo hào quang vàng óng bắn ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phất tay áo, một tấm khiên hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng bay ra, che ở trước người, hào quang vàng óng đánh trúng tấm khiên màu lam, nháy mắt xuyên thủng. Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam. Thân thể biến thành màu xanh nước biển, hào quang vàng ống xuyên thủng ngực hắn, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, ngực chảy máu không ngừng. Một ngọn lửa màu vàng trào ra, bao phủ thân thể Vương Trường Sinh. Chính lập vô ảnh không nhìn đại bộ phận thuộc pháp thần thông, cái này cũng phải xem thực lực của kẻ địch. Bây giờ một đòn bình thường của tu sĩ Kim Tiên vẫn như cũ, có thể đã thương hắn. Nếu là Thái Ất Kim Tiên, một đòn bình thường trực tiếp gạt bỏ Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu trắng. Một luồng khí cực lạnh trào ra, ngọn lửa màu vàng tan đi. Một tiếng xé gió vang lên, một nắm đấm khổng lồ màu vàng bay vút đến, hư không tan vỡ, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, lượng lớn nước biển chợt xuất hiện, hắn đánh ra một quyền, nước biển kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con rồng nước màu lam hình thể thật lớn, nghênh đón. Rồng nước màu lam và nắm đấm khổng lồ màu vàng va chạm, giống như lấy trứng chọi đá, nháy mắt tán loạn. Nắm đấm khổng lồ màu vàng lao thẳng đến Vương Trường Sinh, cánh lông vũ màu xanh trên lưng Vương Trường Sinh vỗ nhẹ một cái, biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở hư không nơi nào đó. Ông lão áo bào vàng phất tay áo, một cái hồ lô lóe ra hào quang vàng óng bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Sau khi một tiếng xé gió vang lên, vô số hạt cát lóe ra hào quang vàng óng bay ra. Sau khi xoay vù vù, hóa thành những ngọn núi lửa màu vàng nguy nga, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đang muốn tránh, một luồng lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, hắn cảm giác tay chân đều bị giam cầm, không thể động đậy. Thân thể hắn truyền ra tiếng xương khớp vang phúc phúc, thân hình phình to không chỉ một vòng, lực lượng giam cầm nhỏ đi một chút, hắn chỉ có thể hoạt động ở tại chỗ, không thể mượn Thanh Loan Độn Tiên Phù tránh đi. Hai nắm đấm của hắn đều hiện ra năm loại linh quang, nghênh đón. Tiếng nổ âm âm vang lên. Quyền ảnh dày đặc đón đỡ núi lửa màu vàng đánh tới, núi lửa màu vàng khẽ chớp lên, nhưng những ngọn núi lửa màu vàng kết hợp một thể, hóa thành một ngọn núi khổng lồ chống trời bọc ngọn lửa màu vàng, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh căn bản không tránh được, tiên nguyên lực mênh mông ùa vào nắm tay phải, đánh ra một quyền, một nắm đấm khổng lồ lóe lên linh quang bay ra, hư không trực tiếp tan vỡ. Nắm đấm khổng lồ cùng ngọn núi khổng lồ chọc trời va chạm, truyền ra một tiếng vang trầm, ngọn núi khổng lồ đánh vào trên thân Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Dừng tay, ta từ bỏ. Vương Trường Sinh mở miệng hô. Bằng vào Thanh Loan Độn Tiên Phù cùng Dung Khiếu Quyết, hắn miễn cưỡng đỡ được ba chiêu, đương nhiên, nếu là tu sĩ Kim Tiên thật muốn đối phó Vương Trường Sinh, hắn không đỡ được ba chiêu. Nói đến cùng, ông lão áo bào vàng là huyện hóa ra, chỉ là Càn Khôn Tháp khảo nghiệm, xem như nương tay. Cho dù như thế, Vương Trường Sinh có thể đỡ được ba chiêu đã không tệ rồi. Một mảng hào quang màu bạc sáng lên, khí linh hiện ra. Ngươi vậy mà có thể dung hợp pháp tắc, thật sự là không thể tưởng tượng, ngươi đỡ một chiêu nữa cũng không có vấn đề nhỉ. Nếu không thử chút nữa, khí linh nói. Tiền bối nói đùa rồi, vãn bối có thể đỡ được ba chiêu đã hài lòng rồi, Vương Trường Sinh nói, giọng điệu có chút vô lực. Ai biết tu sĩ Kim Tiên còn có thủ đoạn gì, hắn cũng không muốn bị đánh trọng thương, hoặc thân thể bị hao tổn, hắn đã biết đủ rồi. Được rồi, ngươi có thể đạt được một lần cơ hội sống lại, bất cứ thời gian địa điểm nào cũng được, còn có thể chọn lựa một món đồ. Ngoài ra, ngươi đỡ được ba chiêu của tu sĩ Kim Tiên, có thể chọn lựa ngoài định mức 4 món đồ. Một món nhiều thêm là thưởng cho ngươi. Ta chưa bao giờ thấy tu sĩ chân tiên dung hợp pháp tắc, thật sự là không thể tưởng tượng. Khí linh nói, ông lão áo bào vàng biến mất, hoàn cảnh phụ cận chợt mơ hồ, từng dãy giá hàng cao lớn hiện ra, bên trên bày các loại đồ vật. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, vẻ mặt trở nên kích động. Trung phẩm tiên khí thành bộ, trung phẩm tiên khí loại phi hành, tiên đan bậc 2, trứng linh thú, tiên quả, trung phẩm tiên khí loại hình trọng lượng, tài liệu luyện khí, tiên dược vân vân, số lượng nhiều, làm người ta nhìn mà hoa cả mắt. Càn Ngọc Hạo Nguyên Đan, đây là tiên đan gì? Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt ở trên một cái bình sứ màu vàng, bên trên dán một tờ giấy, trên đó viết 5 chữ to Càn Ngọc Hạo Nguyên Đan. Đây là tiên đan phụ trợ tu sĩ chân tiên trùng kích kim tiên, tổng cộng 10 viên, người nếu trùng kích kim tiên kỳ, dùng một viên là được, có thể tiến vào kim tiên kỳ hay không, phải xem bản thân ngươi. Khí Linh nói. 10 viên tiên đan tính là một món. Vương Trường Sinh hỏi. Đương nhiên, ta không nhỏ nhen như vậy. Khí Linh nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cầm lấy bình sứ màu vàng, cải nắp bình, đổ ra 10 viên thuốc màu vàng nhạt, tản mát ra một làn hương thơm kỳ lạ. Hắn đặt đan dược lại về bình sứ, nhét nắp bình, thu lại. Ánh mắt hắn lướt qua đồ vật trên giá hàng, thứ bình thường hắn không thiếu. Vương Trường Sinh còn có thể chọn lựa 4 món đồ. Ánh mắt hắn đặt ở trên một quyển sách màu lam thật dày, bên trên viết Thủy Diễn Tiên Kinh, hắn cầm quyển sách lên, mở ra xem vài tờ. Đây là một môn công pháp pháp thể song tu, tổng cộng có 12 tầng, tu sĩ chân tiên mới có thể tu luyện, 3 tầng đầu. Vương Thanh Sơn ở Thiên Cơ Thành đạt được một môn công pháp thể tu Thiên Sát Đoán Linh Tiên Kinh, lợi dụng sát khí rèn luyện thân thể, thần thông mang theo uy lực không nhỏ, nhưng Vương Trường Sinh tạm thời chưa sửa tu công pháp. Hắn vốn định tiến vào Kim Tiên Kỳ lại sửa tu công pháp, bây giờ đã khác, Thiên Sát Đoán Linh Tiên Kinh càng thích hợp hắn hơn. Tàng Kinh Các của Lê Gia cũng có công pháp pháp thể song tu, nhưng không tu luyện đến cấp bậc quá cao. Trừ Thủy Diễn Tiên Kinh, trên giá hàng còn có không ít công pháp, Vương Trường Sinh lại chọn lựa một môn công pháp âm tu Bích Hải Thiên Âm Tiên Kinh. Hắn từng thương lượng với Uông Như Yên, nếu hắn có thể đạt được thứ hạng tốt, có thể chọn lựa thêm mấy món đồ mà nói. Nhất định chọn lựa công pháp. Uông Như Yên nếu đạt được thứ hạng tốt, chọn lựa tiên khí, tiên phù hoặc tiên đan loại thành phẩm này. Truyền thừa bản. Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt ở trên một quyển sách ánh vàng rực rỡ, trên bìa sách có thể rõ ràng nhìn thấy ba chữ to truyền thừa bản. Ánh mắt hắn trở nên nóng rực, hắn đã sớm nghe nói vật này, một ít thế lực lớn có thể sẽ có truyền thừa bản. Truyền thừa bản có thể cho chân tiên, kim tiên, thái ất kim tiên cùng đại la kim tiên sống lại một lần. So với hồi sinh Vương Thanh Linh cao cấp hơn nhiều. Đây là phương pháp luyện chế truyền thừa bản, có thể mang một luồng phân hồn cùng một ít tinh huyết cung phụng ở truyền thừa bản. Nếu bị giết, có thể lợi dụng truyền thừa bản hồi sinh bọn họ, nhưng chỉ có thể hồi sinh một lần, hơn nữa sống lại cần hấp thu đủ nhiều hương khói mới được, cũng có thể nói là lực lượng tín ngưỡng, cũng không phải lập tức sống lại. Ở trước khi sống lại, con có thể lâm thời bám vào trên một thân thể đấu pháp với kẻ địch. Nếu bị giết, vậy thì không thể sống lại, cho dù là đánh đuổi hoặc tiêu diệt kẻ địch, cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng, kéo dài thời gian sống lại. Tình huống cụ thể, ngươi đổi vào tay liền biết. Ký Linh giải thích, ba hạng đầu đều có thể đạt được phần thưởng này. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, đương nhiên không phải, ngươi nếu không đỡ được ba chiêu của tu sĩ Kim Tiên, ta sẽ không lấy ra. Ngươi nếu đỡ thêm được mấy chiêu, ta sẽ lấy ra đồ tốt hơn nữa, chẳng qua ngươi đã từ chối, thì không thể sửa đổi. Ký Linh giải thích, Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, lấy phương pháp luyện chế. Hắn nếu luyện chế ra truyền thừa bản, tộc nhân vương gia chân tiên trở lên có thêm một món bảo vật thế kiếp. Ngoài ra, bảo vật này cũng có thể dùng để lung lạc các tiên nhân cống hiến cho vương gia. Bảo vật trên giá hàng quá nhiều, tiên phù bậc 2, tiên tử bậc 2, tiên trận bậc 2 vân vân. Ánh mắt hắn đặt ở trên một cái hột lóe ra linh quang, tò mò hỏi, đây là thứ gì? Ngộ đạo châu do hột ngộ đạo quả luyện chế, có thể phụ trợ ngươi tìm hiểu pháp tắc. Ký Linh giải thích, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhìn rất nhiều bảo vật trên giá hàng, hắn không biết chọn như thế nào, hắn còn có thể chọn một món đồ. Ánh mắt hắn đặt ở trên một hòn đảo cỡ nhỏ, tò mò hỏi, đây là cái gì? Trên hòn đảo cỡ nhỏ có một tòa thành trì cỡ nhỏ, bên trong tất cả phương tiện đầy đủ hết. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.